Chương 2458, phiên ngoại thiên, kỷ tu nhiễm 4. Nhiếp Vô Ưu nhìn chằm chằm nam nhân cái kia một đôi huyền nhược hạo hãn tinh thần, gần câu hồn đoạt phách con người, trong lúc nhất thời, nhưng cũng chẳng biết tại sao, nhịp tim có chút gia tốc, mặt mũi ửng đỏ. Người đàn ông này, sao sẽ đẹp mắt như vậy, quả thực là cái lời nguyền chơi cái gì. Nhiếp Vô Ưu mau nhanh thu hồi ánh mắt. Thấy Nhiếp Vô Ưu tấm này tư thái, kỷ tu nhiễm nhẹ nhàng cười một tiếng, nhược nhi thời điểm như vậy, cưng chịu sờ sờ đầu của Nhiếp Vô Ưu, đều có thể thỏa mãn ngươi. Ta đói rồi, vậy ngươi cho ta nấu cơm. Nhiếp Vô Ưu nói. Không biết. Kỷ tu nhiễm lắc đầu một cái. Nhiếp Vô Ưu, nhưng ta có thể học. Kỷ tu nhiễm cười một tiếng, nhìn lấy Nhiếp Vô Ưu, theo ta đi. Đi đâu? Nhiếp Vô Ưu hiếu kỳ hỏi. Phòng bếp. Kỷ tu nhiễm dứt lời, xoay người hướng về phía trước đi tới. Kỷ ra phòng bếp. Thiếu gia bên trong phòng bếp bận rộn chúng người làm nhìn thấy kỷ tu nhiễm sau, thần sắc kinh ngạc, thiếu gia làm sao sẽ tới chỗ như vậy Vô Ưu tiểu thư. Chật, mọi người hướng về sau lưng kỷ tu nhiễm Nhiếp Vô Ưu chào hỏi. Thiếu gia là đói không, muốn ăn cái gì, chúng ta lập tức chuẩn bị. Kỷ tu nhiễm nói, không cần rồi, tất cả đi xuống đi. Vâng, mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng đối với mệnh lệnh của kỷ tu nhiễm, lại không người dám nghi ngờ cùng vi phạm. Rất nhanh, phòng bếp lớn như vậy, cũng chỉ còn lại có kỷ tu nhiễm cùng Nhiếp Vô Ưu hai người. Chờ chút người rời đi sau, kỷ tu nhiễm thì lại ở bên trong phòng bếp tìm kiếm nổi lên nguyên liệu nấu ăn. Ta nhớ được ngươi thích ăn giấm đường xương sườn non. Kỷ tu nhiễm nhìn về phía Nhiếp Vô Ưu. Ta thích ăn cái gì, ngươi đều biết. Nhiếp Vô Ưu có chút kỳ quái. Kỷ tu nhiễm nhếch miệng mỉm cười, cũng không nói thêm cái gì. Nhìn lấy ở bên trong phòng bếp bận rộn nam nhân. Chẳng biết tại sao, không hề giống Uy Chấn Độc Lập Châu, nổi tiếng bên ngoài kỷ gia yêu nghiệt, thậm chí là sắp trở thành toàn bộ dưới đất hoàng triều đế vương nam nhân, không có chút nào cái giá, giống như tràn đầy ánh mặt trời nhà bên Nam Hải, vừa ấm áp, lại khiến người ta vạn phần an lòng. Ở trên đời này chỉ cần có hắn, chỉ cần hắn tại, liền tốt từ đầu đến cuối, nàng mong muốn, chỉ có hắn. Tu nhiễm ca ca, ngươi sẽ không thật sự muốn xuống bếp đi. Nhiếp Vô Ưu nhìn chằm chằm kỷ tu nhiễm nói. Có gì không thể. Trong tay kỷ tu nhiễm cầm lấy khăn choàng làm bếp, nhìn về phía Nhiếp Vô Ưu. Ngươi nhưng là kỷ tu nhiễm, thật muốn cho ta xuống bếp, ta sợ ta tiêu không chịu nổi. Nữ hải cười nói. Đương nhiên là có điều kiện. Kỷ tu nhiễm cái kia như gió xuân ấm áp nụ cười, để cho nữ hải như si mê như say xưa. Điều kiện gì? Nhiếp Vô Ưu hỏi. Qua tới. Kỷ tu nhiễm nói. Theo bản năng, Nhiếp Vô Ưu hướng về kỷ tu nhiễm đi tới. Giúp ta đeo lên. Kỷ tu nhiễm đem khăn choàng làm bếp đưa cho Nhiếp Vô Ưu. Ta có thế sẽ không giúp ngươi mặc quần áo. Nhiếp Vô Ưu nhìn chằm chằm kỷ tu nhiễm, cười đếu nói, nếu như là cởi ra, ta còn có thể xem xét một chút. Được. Kỷ tu nhiễm mặt lộ vẻ một tia nụ cười vô hình, ở trong mắt nữ hài, một nụ cười châm biếm này cũng không ôn nhu, tràn đầy tà mị. Thấy nam nhân từng bước một hướng về đến gần mình, vốn nên chiếm cư ưu thế cùng quyền chủ đạo nữ hài, nhưng trong nháy mắt hoàng hồn, ánh mắt đúng là không trô né tránh. Nam nhân cận thân sau, chậm rãi kéo bàn tay của nữ hài. Trong lúc Nhiếp Vô Ưu có chút không biết làm sao thời điểm, kỷ tu nhiễm nhưng là đem khăn choàng làm bếp đưa cho Nhiếp Vô Ưu, ngoan ngoãn, giúp ta đeo lên. A nha bất chi bất giác, đã sớm đỏ mặt Nhiếp Vô Ưu, trải qua mới vừa tỷ đấu, hoàn toàn thua trận. Chỉ có thể ngoan ngoãn cho nam nhân cột lên khăn choàng làm bếp. Bận rộn rất lâu, kỷ tu nhiễm đem giấm đường xương sườn non đưa cho Nhiếp Vô Ưu, phối hợp một chén cơm. Ăn thật ngon cộng điểm rau cải. Nhìn lấy nam nhân đấy mắt cái kia một tia ôn nhu, nữ hài chỉ cảm thấy, thật giống như chính mình có thiên hạ này.